Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, tiêu từ. Nói thật, Sasuke loại này lấy Susanoo gánh chịu từ trường chuyển động để tránh cho phản vệ cách chơi. Fenyuki là phi thường chướng mắt, giống như vậy thô phóng chiêu số. Đừng nói là từ trường chuyển động. Hắn chỉ dùng dòng điện thôi động, thậm chí chỉ dùng bình thường lôi độn liền có thể nhẹ nhõm đánh nổ. Bất quá nếu là thu về thành quả, Fenyuki cũng không cần như vậy quá nghiêm khắc. Chỉ cần thông qua va chạm để giải tích ma nhãn hấp thu dinh dưỡng liền tốt. Bất quá, liền xem như dinh dưỡng, chỉ có 100.000 thớt còn chưa đủ bàn a. Fenyuki đối với Sasuke những ngày này tiến độ rất không hài lòng. Neji gột tái thổ dân cấp dân bản địa, đều đem chu lưu lục hư thôi diễn đến, hiểu, giai đoạn. Chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể đạt thành Laplace cảnh giới. Đây cũng là Fenyuki có thể mượn từ cùng Neji chiến đấu. Lấy xác suất học mộ ra, khó giải, nguyên nhân chỗ. Nhưng Susako chỉ có 100.000 thớt lời nói. Chính hắn tu luyện liền có thể nhẹ nhõm đạt tới cảnh giới này. Chớ nói chi là ngộ ra cái gì ngoài ý liệu đồ vật. Xem ra xúc động cùng ý chí còn chưa đủ. Fenyuki nhìn trước mắt màu đen cự nhân, hơi nhếch khóe môi lên một cái đường cong, nhất định phải dành cho một ít áp lực mới được. Fenyuki nghĩ như vậy, màu trắng kim thuộc tính linh lực tại trong lòng bàn tay hội tụ. Phong lôi thuộc mộc, lấy vàng khắc chi, năng lượng màu trắng mang theo túc sát, khí tức tử vong, một trường vỗ hướng Sasuke. Sasuke nhìn xem cái này so với Susanoo nhỏ hơn không biết bao nhiêu bóng người đánh tới. Cũng là có một loại trước đó hắn cùng to con chiến đấu không hài hòa. Trong lòng khiếp đảm cả đời, lực đạo cũng yếu đi mấy phần, bất quá sau một khắc. Một cỗ nổi giận liền một lần nữa đem lực lượng này mấy lần nhấc lên. Không sai, bất quá còn chưa đủ. Fenyuki thầm nghĩ trong lòng. Cũng là như là đinh sắt đâm về Susanoo quay đầu nện xuống cực lớn nắm đấm. Ngưng thực như thực thể chakra bị dao nóng cắt bơ xuyên qua. Fenyuki cả người thật giống như đâm vào chất keo viên đạn. Bẻ gãy nghiền nát phá vỡ trước người cách trở. Sasuke cái kia bên trong thấy qua loại tràng diện này, trong lòng chính là hoảng hốt, vậy mà trực tiếp giải trừ Susanoo, bất quá cái lựa chọn này cũng là chính xác, dù sao Susanoo bên trong lời nói, ngay cả chính hắn đều không cách nào đánh chúng, thế nào, không có lực, trắng dài ra như thế một bộ anh tuấn tiểu bạch kiểm, người sợ không phải cái con thỏ nha. Lại nói Hòa Quốc có không ít quý tộc ưa thích cái này một ngụm. Nếu không ta giúp ngươi giới thiệu một chút. Fenyuki trong lời nói tràn đầy ác ý. Lại là đối lấy Sasuke vết sẹo hận hận đâm xuống. Tăng thêm Fenyuki đối với Sasuke trong đầu kích thích tố bài tiết ảnh hưởng. Chỉ một thoáng, Sasuke liền nhớ lại vậy hắn vô luận như thế nào đều muốn quên bẵng đi hồi ức. À, thê lương, phẫn nộ, điên cuồng, xen lẫn vô số cảm xúc gầm thét từ Sasuke trong miệng truyền ra. Cặp mắt của hắn trở nên đỏ như máu, tính cả làn da cũng có chút sung huyết. Mangekyo Sharingan nhanh chóng xoay tròn, toàn thân từ trường biến thành càng thêm cuồng bạo mà nguy hiểm. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn đã mất đi lý trí. Tại thời khắc này, Sasuke phát động hắn Mangekyo Sharingan hai cái nhãn thuật, làm ở thế giới phá diệt thời gian thức tỉnh Mangekyo. Sasuke Sharingan chiếu rõ hắn nội tâm, mà tại thế giới kia sụp đổ, tinh giới chiếu rõ một khắc, Sasuke trong lòng chỉ có hai cái năm tháng, không thể chết. Sống sót. Cái này khiến hắn Mangekyo sinh thành hai cái tương tự lại khác nhãn thuật Takamimusubi. Kamimusubi biểu tượng dương, vạn vật sinh trưởng Takamimusubi, có thể tại năng lực phát động thời gian bên trong giao phó hắn tuyệt đối thích ứng lực. Là vô luận tại bất luận cái gì hoàn cảnh dưới, đều có thể sinh tồn lực lượng, mà biểu tượng âm, vạn vật tử vong Kamimusubi, thì là tại năng lực phát động thời gian giao phó hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không chết đi lực. Lượng, đầu bị chém đứt, trái tim bị đào ra, tủy sống bị đánh gãy, thậm chí bị chặt thành thịt muối. Chỉ cần nhãn thuật còn tại vận hành, hắn sẽ không phải chết đi. Mặc dù không phải chiến đấu loại nhãn thuật, nhưng lại có đủ để cho bất luận cái gì luân hồi giả đều hâm mộ toàn thân phun lửa lực lượng. Nhưng Sasuke cũng rất ít sử dụng, nguyên nhân rất đơn giản, hao tổn thật sự là quá mức kịch liệt. Uchiha Itachi Tsukuyomi cùng Amaterasu tuy nói sẽ tiêu giảm thị lực, cho thân thể tạo thành gánh vác, nhưng là dùng cái 3-500 lần cũng vẫn là có thể. Nhưng là Sasuke chỉ cần sử dụng một lần, thị lực liền sẽ trực tiếp rớt phá 1600 độ. Phải biết, Sasuke Serinian nhãn lực thế nhưng là vĩnh hằng cấp bậc. Sasuke từng tại thế giới Bleach dùng qua một lần Kamimusubi. Kết quả vì khôi phục thị lực, không ngừng đem kiếm được ban thưởng điểm bồi thường sạch sành xanh. Càng là tính cả trước kia mở dương lấy được đạo cụ ban thưởng cũng tất cả đều đập ra ngoài. Đằng sau liên tục tiến vào 3 lần nhiệm vụ, mới cuối cùng đem thị lực khôi phục lại. Bất quá tại thời khắc này, tức giận tới cực điểm hắn đã không lo được nhiều như vậy. Phá sản, cũng tốt hơn nén giận. Bởi vì cái gọi là, ta nhịn ỉa nhịn đái cũng nhẫn không dưới ngươi. Ngươi gây long gây hổ cũng không nên chọc tới ta nha. Hôm nay, ta chính là muốn đem ngươi oanh, giết, đến, cặn bã. A, Sasuke lần thứ nhất liều lĩnh thôi động lên từ trường chuyển động. Tế bào kịch liệt ma sát, cường đại từ trường đang điên cuồng lưu chuyển. Thân thể sụp đổ, không ngừng sụp đổ, rõ ràng đã cần phải hóa thành ngây ngất đê mê. Nhưng cố tại Kamimusubi tác dụng dưới duy trì lấy hình người. Sau đó tại bị từ trường chuyển động cái kia bước đầu hạt khống chế sức mạnh một lần nữa tiếp hợp. Đau nhức khó có thể chịu được không ngừng kích thích Sasuke đại não. Nhưng phần này đau đớn lại làm cho hắn rất cảm thấy an tâm. Sau đó, đem phần này an tâm, hỗn hợp có thời khắc này phẫn nộ. Hóa thành từ trường lại một lần nữa tiêu thăng nhiên liệu. 110.000 thớt, 120.000 thớt, 130.000 thớt. Sasuke lực lượng không ngừng kéo lên cao. Thân thể tan vỡ mất biên độ không ngừng tăng lớn. Fenuki phân tích ma nhãn tại cao tốc vận chuyển. Đem trước mắt mỗi một phần mỗi một hào đều rõ ràng ghi chép lại. Cái này thế nhưng là cực kỳ chân quý trong nháy mắt. Nếu không phải Sasuke tấn cấp tinh duệ cấp, hắn đều không bỏ được để hắn tiến hành lời này tổng nếm thử. Dù sao sở lấy Susako qua sông là hạch tâm sách lược. Nếu là xem như duy nhất một lần vật thí nghiệm, vậy liền qua lãng phí. Sasuke lực lượng còn tại cất cao, nguyên bản khoảng 1m50 dáng người bỗng nhiên cất cao. Trên người cơ bắp cũng trở nên bành trướng. Từ trường chuyển động lực lượng tại cải tạo giả thân thể của hắn. Mỗi một lần gây dựng lại, đều biến thành càng thêm thích hợp từ trường vận chuyển, mà hết thảy này tất cả đều bị Fenuki để ở trong mắt. Không có một điểm chi tiết đều sẽ biến thành hắn tương lai điều chỉnh thân thể của mình có lợi số. Liệu, 220.000 thớt, 230.000 thớt, 240.000 thớt. Sasuke từ trường lực lượng biến thành chậm lại, nhưng vẫn cũ tại đổi không được hướng nâng lên thăng. Rốt cuộc, nương theo lấy một tiếng rõ ràng cũng không tồn tại. Lại tại trong nháy mắt vang vọng phương viên trăm dặm tiếng vang kỳ dị bên trong. Susako đột phá 250.000 thớt cực hạn, thành công đến phá tinh cảnh giới. Ha ha ha ha ha ha, ta muốn ngươi chết, giống như cực thảm. Thảm nhất, cực kỳ bi thảm a. Sasuke bạo tố lấy một ngụm cường giả tiếng nói, toàn thân lực đạo ngưng tụ tại trên nắm tay, một loại uy mãnh vô song lực lượng ngưng tụ thành hình. Sau đó đối với Fenyuki một quyền nện xuống, ăn ta, sát kình phách quyền nha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.